Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, Hoàng Tuyền Hà bờ Hoàng Tuyền cỏ, cầu kim đậu. Hôm sau, sáng sớm, thiên cương sáng, Sở Trường Sinh rời giường, xoa chính mình đầu đầy sợi tóc màu bạc, hành tàu tại hành lang sàn nhà bằng gỗ bên trên. Hắn đi chân đất, ánh mắt hơi có chút mê ly. Trong phòng lời thiết bị đều là hắn chưa từng gặp qua. Tỉ như bộ phương nói phòng 8, liền để hắn rất lợi hại mới lạ. Bất quá nhiều ngày như vậy ở lại, Sở Trường Sinh cũng là quen thuộc những thiết bị này. Không thể không nói, rất lợi hại thuận tiện. Xuống lầu, Sở Trường Sinh bỗng nhiên hơi sững sờ. Bởi vì hắn phát hiện, hôm nay nhà bếp tựa hồ rất lợi hại yên tĩnh. Cửa phòng bếp, Tiểu Bạch thân hình khổng lồ cản ở nơi đó, ngăn trở hắn ánh mắt, nhượng hắn vô pháp nhìn đi vào. Tiểu Bạch từ khi nuốt này yến thành thí thần cung về sau, chính là lâm vào tiến hóa bên trong. Bây giờ vẫn như cũ là tại tiến hóa, cũng không biết lúc nào mới có thể hoàn thành. Ngày bình thường, cái giờ này, trong phòng bếp hẳn là hội vang lên nấu nướng rau xào âm thanh. Bất quá giờ phút này lại là im ắng. Trong nhà hàng cũng không có bất kỳ cái gì huyên náo. Cái này khiến Sở Trường Sinh hơi cảm thấy có chút kỳ quái. Đi vào trong nhà hàng, mỗi ngày ghé vào ngộ đạo thụ hạ, nằm ngáy o o cái kia hắc cầu biến mất không thấy gì nữa. U Minh Thuyền cũng là không thấy. Trong lúc nhất thời trong nhà hàng trở nên có chút trống trải. Cái này đều đi đâu? Làm sao đều không tại? Sở Trường Sinh ngơ ngác. Hôm nay chẳng lẽ không buôn bán a? Sở Trường Sinh khóe miệng giật một cái. Đi tới cửa, mở cửa, loảng xoảng một tiếng, có mộc đầu va chạm thanh âm. Hắn một nhìn, lại là nhìn thấy cánh cửa kia treo một khối viết tạm dừng buôn bán biển gỗ. Thật đúng là tạm dừng buôn bán a. Bộ phương mang theo cẩu gia cùng tiểu u đi nơi nào? Thế mà tạm dừng buôn bán. Sở Trường Sinh một mặt mộng bức. Vậy hắn hôm nay là không phải liền không sao làm. Muốn đến nơi này, Sở Trường Sinh con mắt nhất thời nhíu lại. Vẫy vẫy sợi tóc màu bạc. Về sau đi ra quán ăn. Hướng đi Thiết Tiên Thành đường cái. Chắp lấy tay. Lảo đảo chính là bước vào đối diện Phượng Hiên Các. Đã hôm nay không có chuyện làm. Liền trọng làm nóng một chút hắn trước kia chỗ làm sự tình đi. Tỉ như, đến mỗi cái trong nhà hàng qua nhấm nháp một chút những tiểu tử kia món ăn. Xem bọn hắn có tiến bộ hay không. Hắn tuyệt đối không phải đi ăn cơm chùa. Hắn sẽ cho ra rất lợi hại đúng trọng tâm đề nghị. Vậy trước tiên từ mộc tranh muội từ quán ăn bắt đầu đi. Thập lý phố dài, phi thường náo nhiệt. Mặc dù chỉ là sáng sớm, nhưng là phố dài hai bên quán ăn lại là đã sớm khí thế ngất trời. Các loại tiếng giao hàng vang vọng không dứt. Mạc Lưu Kỳ tinh thần vô cùng phấn chấn đi ra khách sạn. Không kịp chờ đợi chính là hướng phía này thao thiết quán ăn đi đến. Hắn tâm tâm niệm niệm lấy bộ lão bản tửu. Tự nhiên là không kịp chờ đợi muốn nhấm nháp một phen. Thiên cơ thánh nữ cũng là ăn mặc màu trắng quần lụa mỏng. Từ trong khách sạn đi ra, chậm rãi mà đi, tung bay như tiên, rất nhanh, hai người bọn họ chính là đi vào thao thiết quán ăn trước đó. Chỉ là, để bọn hắn có chút im lặng là, thao thiết quán ăn môn lại là chăm chú mấp máy. Phía trên treo một khối tạm dừng buôn bán thẻ bài. Mạc Liêu Kỳ mặt mũi tràn đầy im lặng, nói xong giữa người và người tín nhiệm đâu. Hôm qua không phải đã nói sáng sớm để cho mình đến xếp hàng A. Kết quả, hôm nay thế mà tạm dừng buôn bán. Đây là hạ quyết tâm không để cho mình uống đến tửu. Thánh nữ điện hạ, bộ lão bản là không phải là bởi vì gặp ngươi. Tâm hồng, cho nên đóng cửa đi đường. Mạc Lưu Kỳ nghiêng đầu sang chỗ khác. Híp mắt, đối thánh nữ hỏi. Thiên cơ thánh nữ nhìn lấy trên cửa kia quen thuộc chữ viết. Dưới khăn che mặt môi đỏ hơi hơi nhếch lên. Quả nhiên vẫn là bộ lão bản phong cách. Nói tạm dừng buôn bán liền tạm dừng buôn bán. Cười cười, thiên cơ thánh nữ cũng không có để ý. Chắp lấy tay chính là quay người. Trở về khách sạn phương hướng đi đến. Mạc Liêu Kỳ sưng đỏ cái mũi mở lớn. bộ lão bản phong cách. Hai người kia, quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Minh Khư, địa ngục, trên bầu trời u ám. Mây đen đang chậm rãi phiêu động, cho người ta một cổ áp lực cảm giác. Địa ngục rộng lớn vô biên, đều là từ thanh sắc hòn đá tạo thành sơn mạch liên miên mà thành. Thảm thực vật thưa thớt, nhưng là trong không khí tràn ngập linh khí nồng nặc lại là phi thường kinh người. Từng viên điểm sáng màu trắng trong không khí hiển hiện, rất nhanh, chính là có cuồng phong gào thét mà lên. Gió này bao phủ, hóa thành vòi rồng, cuốn lên mặt đất hạt bụi, giống như là một đầu gào thét trường long giống như. Rất nhanh, một cái từ điểm sáng màu trắng chỗ tạo thành trận pháp chính là hiển hiện tại thiên khung kia phía. Trên, một trận vù vù, quang mang chính là tán đi. Sau một khắc, từ cái kia trận pháp trong, có mấy đạo thân ảnh đi ra. Bộ phương này buộc chặt sợi tóc nhung dây thừng bị phong cho thổi đoạn. Đầu đầy đen nhánh sợi tóc tại phiêu đãng. Minh Vương ngươi a ngửi người này khí tức quen thuộc. Nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Không nghĩ tới, dễ dàng như vậy liền trở lại Minh Khư. Không có đại đạo pháp tắc áp chế. Cảm giác toàn thân đều nhẹ nhõm. Tiểu U cũng là như vậy. Nàng đã không biết bao lâu chưa có trở lại Minh Khư. Bùi ngùi mãi thôi liếc nhìn bốn phía. So với Tiềm Long đại lục, Minh Khư tựa hồ có chút cằn cỗi. Đi thôi, không có cái gì đẹp mắt. Hoàng Tuyền Hà khu vực phụ cận, không có cái gì phổ thông thảm thực vật có thể sinh tồn. Có thể sống sót đều là thiên địa linh dược. Cẩu gia toàn thân thịt mỡ đều là tại loạn chiến. Ngáp, dẫn đầu đi lên phía trước. Hắn nện bước yêu nhiêu bước chân mèo. Tràn đầy thịt mỡ cầu thí cộ uốn éo. Minh Vương ngươi a đi theo phía sau. Nhìn lấy này vặn vẹo cầu thí cỗ. Nhất thời không khỏi bĩu môi. Phát ra xùy âm thanh. Cái này bựa chó ghẻ. Người nói cái gì? Muốn đánh nhau phải không a? Cẩu gia chó lỗ tai nhất động. Nhất thời chật qua đầu. Mắt chó liếc xéo Minh Vương. Minh Vương ngươi a lông mày nhất thời vẩy một cái. Kéo tay áo. Thở hổn hển nói. Đến a. Vương còn sợ ngươi một cái chó ghẻ hay sao? Tiểu U mặt không biểu tình giật nhẹ khóe miệng. Xuất sắc tay nâng lên. Che mặt. Bộ phương hô hấp hơi có chút nặng nề. Phiến đại địa này áp lực so với Tiềm Long đại lục rất nhiều. Hắn cảm giác mình thân thể tựa hồ cũng là trở nên nặng nề. Mỗi bước ra một bước. Đều là phải hao phí cự đại lực khí. Thói quen liền tốt. Minh Khư địa ngục nồng độ linh khí cao hơn Tiềm Long đại lục quá nhiều. Dù sao Tiềm Long đại lục đẳng cấp quá thấp. Nếu không phải Tiềm Long đại lục địa lý vị trí quá quan trọng, căn liền sẽ không vào tới Minh Khư đại nhân vật mắt. Tiểu U nhìn bộ phương liếc một chút. Nói ra, nàng giơ tay lên. Một sợi đen nhánh minh khí quấn quanh ở nàng trên cánh tay. Nâng tay lên cánh tay. Tại bộ phương bối hậu vỗ nhẹ nhẹ đập. Bộ phương nhãn tỉnh sáng lên. Hắn có thể cảm nhận được. Theo Tiểu U thủ trưởng vỗ xuống. Hắn thân thể nhất thời trở nên nhẹ nhõm lời. Ban đầu giống như cự thạch áp bách ở trên người hắn cảm giác đều là biến mất không thấy gì nữa. Minh Khư địa ngục, đất rộng của nhiều, chánh thức thần dược đều là tồn tại. Ngươi về sau liền biết, lấy ngươi thực lực bây giờ, cho ngươi thần dược, ngươi cũng không có năng lực có thể nấu nướng. Cẩu gia tựa hồ cùng Minh Vương đạt thành hiệp nghị, ai cũng không để ý tới người nào. Thần dược a, bộ phương gật gật đầu. Này tàn phá thao thiết chi tâm so với thần dược còn kém một chút. Nếu như hắn không phải gặp may, căn bản không hề biện pháp nấu nướng hoàn thành. Đối với thần dược bộ phương ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Không chỉ là thần dược, còn có thật nhiều thần cấp nguyên liệu nấu ăn. Tại Tiềm Long đại lục, thần linh cảnh tồn tại có, nhưng là thần linh cảnh nguyên liệu nấu ăn liền tương đối ít. Dù sao muốn dựng dục ra loại kia tầng thứ nguyên liệu nấu ăn, cần đầy đủ linh khí cùng tích lũy. Cẩu gia tiếp tục nói. Bộ phương gật gật đầu. Ngươi không phải muốn tìm Hoàng Tuyền Cỏ a? Muốn cái gì tầng thứ? Cẩu gia hỏi. Hoàng Tuyền Hà Bờ sinh trưởng ra Hoàng Tuyền Cỏ. Nhưng là khu vực khác nhau, Hoàng Tuyền Cỏ cũng là các có sự khác biệt. Ngọn nguồn, thượng du, trung du, hạ du sinh trưởng Hoàng Tuyền Cỏ đều không giống nhau. Hoàng Tuyền Hà nơi nguồn cội nhất Diệp Hoàng Tuyền cỏ liền là đủ. Bộ Phương nghiêm túc nói. Cẩu ra mắt chó nhất thời chừng một cái. Minh Vương ngươi à cũng là không khỏi nhìn qua. Tiểu U khóe miệng co quắp rút ra. Bộ Phương tiểu tử, ngươi thật đúng là không khách khí à. Nơi nguồn cội Hoàng Tuyền cỏ thế nhưng là chân quý nhất Hoàng Tuyền cỏ. May mắn ngươi nếu là nhất Diệp Hoàng Tuyền cỏ. Nếu như là cửu Diệp Hoàng Tuyền cỏ. Hoàng Tuyền đại thánh lão thất phu kia không phải cùng ngươi liều mạng không thể. Cẩu ra giật nhẹ, miệng chó, có chút im lặng. Minh Vương ngươi a khó phải đồng ý cẩu ra thuyết pháp. Một đoàn người tiếp tục tiến lên. Hướng trước 100 bên trong chính là Hoàng Tuyền Hà. Tiểu U cùng bộ Phương tiểu tử cùng đi chứ. Minh Vương tại chỗ này đợi lấy. Ta qua tìm Hoàng Tuyền đại thánh tán gẫu. Chấm ngoặc kép, cẩu ra miễn cưỡng nói ra. Vì cái gì ta ở lại chỗ này? Minh Vương trừng mắt, không phục nói. Vậy ngươi đi tán gẫu. Cẩu ra ta tại chỗ này đợi lấy. Cẩu ra liếc mắt nhìn Minh Vương một phen. Minh Vương nhất thời liền sợ. Tính toán, vẫn là ngươi đi đi. Ta sợ lão thất phu kia tìm ta liều mạng. Ta lần trước trộm hái luân hồi quả sổ sách. Hắn còn không có tìm ta tính sổ sách đây. Đậu bỉ, cẩu ra miệng chó nhếch lên. Cười lạnh nói, sau một khắc, nện bước yêu nhiêu bước chân mèo, chính là đằng không mà lên, cẩu ra cùng Hoàng Tuyền đại thánh tán gẫu, các ngươi đâu, liền thừa cơ hái Hoàng Tuyền cỏ, nhớ kỹ, chỉ có thể hái một gốc nhất Diệp Hoàng Tuyền cỏ, không thể nhiều hái, nhớ lấy, cẩu ra dặn dò, nói xong, lắc lắc thịt ục ục cẩu thí cỗ chính là biến mất không thấy gì nữa. Minh Vương ngươi a lay ra một cây lạt điều, ngồi trên mặt đất, ra ra vào vào ăn lạt điều. Các ngươi đi thôi, Vương cho các ngươi đoạn hậu, có chuyện dùng lạt điều kêu gọi Vương. Minh Vương ngươi a ngậm một cây lạt điều, nghiêm túc nói với bộ Phương, dùng lạt điều kêu gọi, uổng cho ngươi nghĩ ra được. Tiểu U trợn mắt chừng một cái, kéo bộ Phương chính là đi về phía trước, đi theo ta. Địa ngục không thể so với Tiềm Long Đại Lục. Rất nguy hiểm. Tiểu U nói. Đi theo Tiểu U sau lưng. Hai người đi đại khái hơn 10 dặm. Bộ Phương nghi hoặc nhìn về phía Tiểu U. Có vẻ như không có nguy hiểm gì a. Cỡ nào bình thản a. Nhưng mà. Bộ Phương một bước đạp xuống. Hắn lông mày liền là hơi nhíu. Ầm ầm. Dưới chân địa mặt băng vỡ đi ra. Một tiếng thú hống. Mặt đất đột nhiên hướng hai bên giật ra, cự miệng rộng chính là hướng phía bộ Phương cắn xé mà đến. Thiên cơ thánh địa, bóng tối bao trùm toàn trường, thần đài chập chờn hư không, đang cố gắng nở rộ quang huy, muốn chống ra hắc ám. Mạc bà thân thể vô cùng chật vật, sợi tóc lộn xộn, rơi trên mặt đất, từng ngụm thở phì phò, nàng nắm thí thần giản tay đều là tại hơi run rẩy. Thiên cơ thánh địa bốn phía sớm đã hoàn toàn bị nát. Hóa thành đầy đất phế tích. Thạch đầu đều là lật cuốn lại. Lộn xộn vạn phần. Điều hưu gió thổi tới. Này bị trận pháp bao phủ thiên cơ thánh địa các đệ tử đều là cảm thấy tâm tình có chút nặng nề. Bọn họ trơ mắt nhìn lấy Mạc bà tại anh dũng chiến đấu. Lại là làm không cái gì. Thiên khung chi thượng. Ma tát thân hình khổng lồ phía trên hiện ra từng cái lỗ thủng. Có đen nhánh huyết dịch từ này trong lỗ thủng chảy xuôi xuống. Nơi xa, ma xem xét phân thân cũng đều là tiêu tán. Chỉ còn lại có ma xem xét thân hình nắm tam xoa kích. Đứng ở trên trời cao. Cái trán có hai đạo mắt dọc ma đêm đạm mạc nhìn lấy. Khặc khặc kiệt, nếu như không phải đại đạo pháp tắc áp chế. Lão tử sớm đã đem ngươi cho sống sờ sờ xé nát. Ma tát trong lỗ mũi phun ra hắc khí. Băng lãnh mà nói, ma xem xét thật dài đầu lưỡi duỗi ra, liếm qua tam xoa kích băng lãnh lưỡi đao, nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu, chấm ngoặc kép, đừng đùa, tốc chiến tốc thắng, đoạt tinh la thiên bàn, rút đi, ma đêm nói, các ngươi những ngày này hư ma đầu mục là tinh la thiên bàn a, nghĩ hay lắm, các ngươi mãi mãi cũng khác nghĩ ra được, Mạc bà băng lãnh mở miệng, sau một khắc, trong tay nàng xuất hiện một cái la bàn. Thủ trưởng bóp dưới. Này la bàn nhất thời bị bóp vỡ nát. Thiên khung chi thượng. thần đài vỡ nát, này thần hỏa nhất thời đại thịnh. Mạc Bà Bà trên thân khí tức bắt đầu phi tốc kéo lên, đạt tới một cái không bình thường sự đáng sợ. Thân hình sáng chói, chống ra hắc ám, ngấp nghé tinh la thiên bàn người, đều phải chết. Mạc Bà Bà tay cầm thí thần giàn, lôi đình quát lớn, sau một khắc, thân hình chính là xẹt qua đường đạo tàn ảnh, xé rách không gian, đánh tới. Không đúng, tinh la thiên bàn không ở chỗ này. Ma xem xét híp mắt, bỗng nhiên đôi mắt đại lượng, tức hổn hển giận uống. Ma đêm nhướng mày, tinh la thiên bàn không ở chỗ này. Không tại, cái kia còn cùng lão thái bà này nói nhảm cái gì? Còn lại thánh địa cường giả lập tức liền muốn đuổi đến. Giết lão thái bà này, chúng ta rút lui. Ngoặc kép chấm hỏi, muốn đi, cho lão thân lưu lại. Thí thần giản vắt ngang hư không, đem hư không đều là đánh hoàn toàn tan vỡ. Dẫn bạo thần hỏa Mạc Bà Bà thực lực cường đại đến một cái phi thường khủng bố trình độ. Ma xem xét cùng ma tát ra mặt đều là lắc một cái. Cái con mụ điên này. Ma xem xét nổi giận gầm lên một tiếng. Bối hậu vũ rực một cái. Chính là muốn tránh đi. Nhưng mà, này thí thần giản phi tốc đánh xuống. Phong tỏa không gian. Nhượng hắn muốn tránh cũng không được. Hung hăng chính là nện ở trên người hắn. Ma sát nhất thời phun ra một thanh đen nhánh máu tươi. Như đạn pháo nện rơi trên mặt đất. Dơ lên bụi bặm. Ma tát nộ hống. Thân hình đột nhiên cất cao. Song quyền bắp thịt cổ động. Đối cái kia khổng lồ thí thần giản chính là vỗ tới. Mạc Bà Bà trong đôi mắt tựa hồ cũng là có thần hỏa thiêu đốt. Thân hình nở rộ cực hạn quang huy. Oanh. Ma tát rú thảm. Hai tay trực tiếp chính là bị thí thần giản cắt đứt. Thí thần giản uy thế không giảm. Trực tiếp ma tát đầu mà đến. Nếu là đầu bị đánh bạo, na ma tát hẳn phải chết. Đủ. Nơi xa ma đêm rốt cục chợt quát một tiếng. Hắn không thể nhìn ma tát bị giết. Hắn trên trán hai con mắt nhỏ mở ra một cái. Mắt dọc đen nhánh. Từng đạo màu trắng vòng sáng tại quấn quanh. Một đạo đen nhánh chùm sáng từ này dựng thẳng trong mắt bắn ra mà ra. Sau một khắc, đánh vào Mạc Bà Bà trên thân thể. Mạc Bà Bà đôi mắt co rụt lại, kêu lên một tiếng đau đớn. Trong miệng phun ra điểm điểm sen lẫn kim quang máu tươi. Ngã tại này phòng ngự trận pháp phía trên. Thân thể bất lực trượt xuống. Nơi xa, có ẩm ầm thanh âm vang vọng mà lên. Khí tức khủng bố phi tốc lan tràn mà đến. Phảng phất có mặt trời gay gắt lướt ngang. Trận pháp bay lên không trung. Mấy đạo thân ảnh phi nhanh nộ hống mà đến. Quát lớn thanh âm cút cút. Nhiệt xúc, nhận lấy cái chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.